Bất Hủ Thần Vương, chương 458, Thiên Tài Quyết Đấu, Cặp Âm Dương Đạo. Góc truyện audio.com, Thiên Các, như trước cực kỳ chói mắt, Cao Cư đứng đầu bảng, đạt được 3 danh ngạch, nhất là Hạ Hàn Hiên cùng Nhậm Thương Khung, gần đây ít xuất hiện, không có bao nhiêu thanh danh, bây giờ biểu hiện ra sức chiến đấu cường hãn, làm cho các đại tông môn đều lau mắt mà nhìn. Vân Hạc Tường mặc dù phiền muộn đệ tử nhà mình bị loại bỏ, nhưng không thể không kiên trì tuyên bố trải qua tầng tầng sàn chọn. Danh sách top 8 như sau. Đến từ Thiên Các Hạ Hàn Hiên, Phong Bạch Vũ, Nhậm Thương Khung. Đến từ Tinh Nguyệt Cốc Trác Vô Trần, Thất Tinh Đạo Trường Dạ Quan Tinh, Bão Thạch Tông Thạch Phá Thiên, Truy Nhật Kiếm Minh Kim Phong Vực, cùng với đến từ Tán Tu Giới Ngô Câu. Danh sách top 8 này, không thể không nói, tràn đầy ngoài ý muốn, ít nhất, cùng mọi người dự đoán top 8, có khác biệt rất lớn. Đầu tiên, Thiên Các biểu hiện yêu nghiệt, trước đó ai đều không ngờ tới. Theo như lệ cũ dĩ vãng, bên trong top 8, chiến tích của Thiên Các mặc dù coi như xuất sắc, nhưng chưa bao giờ có đến 3 người. Dù sao, tổng thể thực lực của 6 đại tông môn là vô cùng tiếp cận. Thiên Các lịch sử đã lâu, mặc dù truyền thừa vô cùng thâm hậu, lịch sử biểu hiện cũng luôn ổn định, tổng thể thành tích ở Đông Hoàng Châu 6 đại tông môn xác thực số 1 số 2. Nhưng ở thời đại quần tinh hội tụ này, lúc mà thực lực của 6 đại tông môn đến gần cực hạn, thiên tài xuất hiện lớp lớp, Thiên Các trong bát cường lại có 3 tên, tuyệt đối là một sự tình ngoài ý muốn. Nếu như nói truyền nhân âm dương đạo, thần bí khó dò, bỗng nhiên bộc phát thì thôi đi, dù sao Hạ thị âm dương đạo uy danh hiển hách, ở Đông Hoàng Châu như sấm bên tai, chưa từng nghe qua tên tuổi Hạ Hàn Hiên, không phải vì hắn không có năng lực, mà là Hạ thị âm dương đạo có thói quen thần bí. Đao Bạch Vũ với tư cách thiên tài ngàn năm khó gặp của Trảm Không Đạo, biểu hiện nổi bật là nằm trong dự liệu, chỉ là Chân Kiếm Đạo, thế lực bừa bãi vô danh, ở bên ngoài xem ra, là góp cho đủ số, lại bồi dưỡng được một truyền nhân yêu nghiệt như thế, đem Vân Chiến Thiên đánh bại, cái này tuyệt đối là siêu cấp hắc mã. Đương nhiên, danh sách top 8 ngoài ý muốn, không đơn thuần là biểu hiện của Thiên Các, làm cho người ta bất ngờ nhất chính là, trong danh sách top 8 lại có một danh tự trước đây chưa nghe nói qua Ngô Câu. Người này, lại là một tán tu. Trong lịch sử, 300 năm đại bỉ, chưa từng có thiên tài tán tu tiến vào bát cường. Tán tu, không môn không phái, muốn gia thế không có gia thế, muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn tài nguyên không có tài nguyên, có thể nói là tự cố vô thân. Thế nhưng mà, cái thoạt nhìn hơi cợt nhả này, vẻ mặt say lờ đờ, lại có thực lực kinh người như thế. Thắng liền 3 trận, tấn cấp top 8, hơn nữa, thua dưới tay hắn, cũng không phải hạng người bừa bãi vô danh, nhất là vòng thứ 3. Đối thủ của hắn, chính là thiên tài thứ 2 của Thất Tinh Đạo Trường Cốc Phi Hồng. Mà hai đối thủ thua 2 đợt trước, có thể tham gia 300 năm đại bỉ này, có cái nào là bình thường? Sau khi danh sách top 8 đi ra, đắc ý nhất đương nhiên là Thiên Các. Mà đau lòng nhất, thì không ai qua được chủ nhà Thủy Vân Tông. 300 năm đại bỉ lần này, Thủy Vân Tông chuẩn bị có thể nói là hết sức đầy đủ. Tuyển thủ trẻ tuổi phái ra, mỗi người đều là đỉnh cấp thiên tài của tông môn. Bất đắc dĩ, vận khí Thủy Vân Tông quả thực không tốt. Thiên tài bọn họ, cơ hồ không có một người nào rút thăm tốt. Thiên tài số 2 Thủy Đại Dung, rút thăm phải thiên tài số 1 của Bão Thạch Tông Thạch Phá Thiên. Khổ chiến về sau bị đánh bại, mà Vân Chiến Thiên, được cho là rút thăm may mắn, gặp được Chân Kiếm Đạo Nhậm Thương Khung, vốn cho rằng sẽ nhẹ nhõm chiến thắng, kết quả lại thảm bại. Với tư cách chủ nhà, mặc dù vô cùng thất ý, nhưng không thể không kiên trì, cố làm ra khuôn mặt tươi cười, mắt nhìn thấy những đồ ban thưởng kia, Thủy Vân Tông có thể nói tiếc đứt ruột. Thủy Vân Tông trên tới đạo tôn, dưới đến đệ tử bình thường, đều lòng đau như cát. Sau khi kết thúc vòng thứ 3, có 3 ngày nghỉ ngơi và hồi phục. Đối với người dự thi mà nói, 3 ngày đúng là một cơ hội điều chỉnh tốt, không đơn thuần là hồi phục sức lực, còn có điều chỉnh tâm lý. Chiến thuật trong phòng Lý Dật Phong, hai đệ tử đứng ở một bên, bộ Thương Lãng không uể oải chút nào. Lúc này, hắn xác thực đã hết sức, bất đắc dĩ rút thăm không may mắn, gặp phải một đối thủ khó xơi. Bộ Thương Lãng mặc dù có chút không phục, nhưng tâm tình coi như bình tĩnh. Hắn cũng biết, mặc dù thực lực trước mắt của mình không tệ, nhưng cùng những đỉnh cấp thiên tài của 6 đại tông môn so sánh, đúng là vẫn còn có chênh lệch nhất định. Lúc này thất bại, hắn cũng không quá để tâm. Thương Khung sư đệ, sư huynh ta là thất bại, quán quân 300 năm đại bỉ này phải dựa vào ngươi. Bây giờ Trảm Không Đạo Đao Bạch Vũ còn chưa bị loại bỏ, ván bài giữa sư tôn cùng Vô Đạo Tôn vẫn chưa có đáp án, bởi vậy trên lý luận chỉ có thể dựa vào ngươi. Nhậm Thương Khung khẽ cười nói, ta nhất định sẽ làm hết sức. Lý Dật Phong rất bình tĩnh. Thương Khung, ta tin tưởng, bên trong top 8, ngoại trừ Tán Tu Ngô Câu kia ra, còn lại 6 đối thủ, bây giờ trưởng bối của bọn họ, nhất định đang vì bọn họ chế định chiến thuật, một chiến thuật toàn diện, mặc kệ gặp được ai, bọn hắn đều có chiến thuật ứng đối. Chiến thuật, Nhậm Thương Khung có chút khó hiểu, trường quyết đấu này, rút thăm làm chính, chế định chiến thuật có tác dụng gì? Lý Dật Phong thở dài, đối với người dự thi trí ở quán quân mà nói, bọn hắn đều đã chuẩn bị tâm lý cho bất kể đối thủ nào. Bởi vậy, thời điểm trưởng bối của bọn hắn xem cuộc chiến, sẽ đem tư liệu từng đối thủ siêu tập, tổng hợp nghiên cứu, nhằm vào đối thủ bất đồng, chế định chiến thuật bất đồng. Ở bên trong các giải thi đấu lớn, không tính là kỳ lạ. Bộ Thương Lãng cười hắc hắc nói, vậy chúng ta cũng phải cho Thương Khung sư đệ một chiến thuật a hát không cần. Lý Dật Phong cười nhạt nói, thực lực của Thương Khung, vi sư tuyệt đối tin được, hắn bây giờ không cần chiến thuật gì. Hơn nữa, công pháp của hắn cũng quyết định lấy phương thức chiến đấu. Dùng bất biến ứng vạn biến là đủ. Dùng bất biến ứng vạn biến. 6 chữ này, đã nói chúng nội tâm suy nghĩ của Nhậm Thương Khung. 3 ngày nghỉ ngơi và hồi phục, Nhậm Thương Khung cũng không có quá lo lắng về đối thủ. Mà dựa theo tiết tấu chính mình, mỗi ngày trùng tu khí hải, vững bước tăng lên. Ngày thi đấu thứ 4, cuối cùng đã đến, mà không khí so tài, càng phát ra ngưng trọng. Bây giờ, trải qua tầng tầng so đấu, tuyển thủ còn lại, mỗi cái đều là thiên tài, mà quyết đấu tiếp theo, mỗi một trận đều là cuộc chiến giữa các thiên tài. Bởi vậy càng thêm chú mục, càng thêm chú ý, thứ tự đại biểu 8 người, đều được để vào một cái dương nhỏ. 6 đại tông môn phái ra một gã đạo tôn, giám sát nghi thức rút thăm này. Đến thời điểm này, rút thăm càng không có khả năng ăn gian. Nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng ăn gian. 8-4. Trận đấu thứ nhất, Bão Thạch Tông Thạch Phá Thiên, chiến với Tán Tu Ngô Câu. Bão Thạch Tông bên kia, nghe kết quả rút thăm, tiếng hoan hô như sấm động, đều nhịn không được hưng phấn lên. Đây cơ hồ là bên trong top 8, Bão Thạch Tông Thạch Phá Thiên có thể rút thăm được số tốt nhất. Vô luận như thế nào, đối thủ xuất thân tán tu, vĩnh viễn đều yếu hơn một bậc. Mặc dù Ngô Câu vọt vào top 8, cũng giống như thế, ở trong mắt các đại tông môn, đó là đối thủ dễ chơi nhất. Ai cũng hy vọng gặp được tán tu điên cuồng này, mà không hy vọng gặp được đệ tử phái khác. Bởi vậy, Bão Thạch Tông cảm thấy rất may mắn, mà những cao tầng của tông môn khác, thì nhiều nhiều ít ít có chút buồn bực. Dù sao, chỉ vẹn vẹn có một chỗ tốt, bị Bão Thạch Tông chiếm mất còn đâu 6 người tiếp theo. Tất nhiên là mạnh mẽ đối kháng. Trận thứ 2, Thiên Các Trảm Không Đạo Đao Bạch Vũ, chiến với Thất Tinh Đạo Trường Dạ Quan Tinh. Trận này vừa ra, dưới đài một mảnh xôn xao. Đây tuyệt đối là va chạm cấp quán quân, đều là đỉnh cấp thiên tài mà 6 đại tông môn công nhận. Thắng bại là 5 năm, ai có thể thắng được, còn phải xem vận khí. Khóe miệng Vưu Thiên Chiến hơi động một chút, lộ ra một nụ cười không dễ phát giác. Đệ nhất thiên tài của Thất Tinh Đạo Trường, cũng tốt, Đao Bạch Vũ nếu muốn đoạt giải nhất, nhất định phải chém mấy thiên tài cùng cấp độ nữa. Kể từ đó, vô địch mới càng thêm chói mắt. Trận thứ 3, Thiên Các Âm Dương Đạo Hạ Hàn Hiên, Chiến Chân Kiếm Đạo Nhậm Thương Khung. Vân Hạc Tường tuyên bố trận thứ 3, dưới đài cũng một mảnh vui mừng. Thiên Các cuối cùng xuất hiện nội chiến. Như thế cũng tốt, cũng không thể cho Thiên Các một đường cao ca a. Ba cái toàn bộ vào bán kết. Như vậy, bên trong bán kết, là sân khấu của Thiên Các rồi. Đây là chuyện mà năm đại tông môn hy vọng thấy nhất. Vô luận như thế nào, cũng không thể cho Thiên Các quá mức chói mắt. Nếu không, bọn hắn chịu sao nổi, Hạ Thị Âm Dương Đạo. Trong lòng Nhậm Thương Khung thở dài. Này là số mệnh quyết đấu. Xem ra cuối cùng là chạy không khỏi. Lúc trước diệt Hạ Vũ Trùng, Nhậm Thương Khung cũng không biết hình thức bồi dưỡng đệ tử của Hạ Thị Âm Dương Đạo. Cho rằng Hạ Vũ Trùng vừa chết, thế hệ thiên tài của Âm Dương Đạo liền diệt. Không nghĩ đến, truyền nhân Hạ Thị Âm Dương Đạo. Một âm một dương, một sáng một tối, hẳn Hạ Hàn Hiên này là ám tử. Nhậm Thương Khung không khỏi nhớ tới tình hình quỷ dị ngay đó ở Đại Vương Ốc Sơn. Lúc ấy sau khi Hạ Vũ Trùng chết, Hạ Tùng Linh cường thế xuất hiện, dùng một thủ pháp cổ quái, đem huyết mạch Hạ Vũ Trùng lấy đi. Lúc ấy hắn xem không hiểu cử động của Hạ Tùng Linh. Bây giờ cẩn thận ngẫm lại, Hạ Tùng Linh tất nhiên là lấy ra huyết mạch, mà nguyên nhân lấy ra huyết mạch, tất nhiên cùng công pháp của Hạ Thị Âm Dương Đạo có quan hệ. Nhậm Thương Khung không biết huyền cơ trong này, nhưng có thể khẳng định, Hạ Hàn Hiên này, so với Hạ Vũ Trùng thì cường đại hơn. Đương nhiên, đối với Nhậm Thương Khung mà nói, Hạ Tùng Linh hắn còn không sợ, tự nhiên không có khả năng sợ một đệ tử cùng thế hệ. Trận thứ 3 đã có, như vậy trận thứ 4, cũng không cần rút trận quyết đấu thứ 4. Truy Nhật Kiếm Minh Kim Phong Vực, giao đấu cùng Tinh Nguyệt Cốc Trác Vô Trần. 4 trận quyết đấu, ngoại trừ Thạch Phá Thiên đối chiến với Ngô Câu là tán tu tham dự ra. Còn những trận khác, đều là nhất đẳng thiên tài quyết đấu. Đao Bạch Vũ chiến với Dạ Quan Tinh, đó là đối kháng cấp bậc quán quân. Kim Phong Vực cùng Trác Vô Trần. Cũng như thế, mà Nhậm Thương Khung cùng Hạ Hàn Hiên, một cái là truyền nhân Âm Dương Đạo thần bí, một cái là thiên tài chân kiếm đạo đánh bại Vân Chiến Thiên. Hai người này quyết đấu, bây giờ xem ra, cũng là quyết đấu cấp quán quân. Cách chương.